Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 469, lại là Đông Hải. Nha, nguyên lai tưởng rằng đã lẫn mất thật tốt. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Thật sự là đáng sợ cảm giác lực a. Một chỗ rừng cây nhỏ đằng sau, Aokiji che lấy cái trán đi ra. Tựa hồ bởi vì không có dấu diếm đến mà cảm giác có chút thất vọng. Ha ha, ngươi cùng Akainu tiên sinh là khó khăn nhất ở trước mặt ta ẩn tàng. Một nơi chỗ không khí sẽ gia tốc lưu động, một cái sẽ trở nên nặng nề. Ta chính là nghĩ không nhìn đều rất khó a. Bạch Thủy bưng lên một chén đồ uống uống một ngụm, trả lời Aokiji nội tâm nghi vấn. Có đúng không? Bất quá người bình thường nhưng cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể chú ý tới điểm này đi. Aokiji tại Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống, cũng không lộ vẻ cỡ nào kinh ngạc. Bất quá tiểu tử ngươi cái này đột nhiên liền thối lui ra khỏi hải quân. Để kia mấy lão già làm sao có thể an tâm a? Không phải sao, có hai tên gia hỏa đã tới tìm ngươi. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, cũng đừng chết. Nói xong, Aokiji liền đứng lên đến, đi hướng rừng cây nhỏ, biến mất tại Bạch Thủy trước mặt. Ta liền nói làm sao đột nhiên bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Nguyên lai là Gorose bọn hắn bắt đầu có động tác a. Có ý tứ, liền để ta xem một chút, đến cùng là hạng người gì, có thể để cho Aokiji cấp bậc như vậy người đều cẩn thận như vậy nhắc nhở ta. Bạch Thủy mở mắt đến, tinh quang chợt lóe lên, khóe miệng ngậm lấy tràn đầy mong đợi mỉm cười. Thực lực đã khôi phục được giới ninja đỉnh phong, kém chút cơ duyên liền có thể đột phá một bước cuối cùng. Khôi phục kiếp trước đỉnh phong thực lực. Hắc hắc, để ta xem một chút. Thực lực như thế ta sẽ đụng tới như thế nào địch nhân đi. Bạch Thủy dám rời khỏi hải quân. Tự nhiên là bởi vì hắn đối thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Không phải vậy, hắn tuyệt đối sẽ không rời lên tảng đá nện chân của mình. Green Line cửa vào. Thế mà tại Đông Hải mảnh này yếu nhất chi hải. Thật sự là có ý tứ, cùng năm đó Roger giống nhau sao? Từ Đông Hải xuất phát, cũng kết thúc tại Đông Hải. Shinsky vượt qua Rivers Mountain, đứng tại thuyền hạm bên trên, trong mắt lóe ra không cách nào ẩn tàng ngang ngược chi sắc. Đông Hải cũng là một cái không tệ phần mộ, bình tĩnh mà an bình. Sự vậy nhưng ở một bên nhàn nhạt tới một câu, thật sao? Hai vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Tiểu tử Bạch Thủy nơi này ôm quyền bồi lễ. Ngay tại sự vậy nhưng dứt lời một nháy mắt, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến. Để cho hai người không khỏi giật mình, không nghĩ tới ngươi thế mà mình đưa tới cửa đến. Cũng là tỉnh chúng ta đi tìm ngươi khắp nơi. Gặp Bạch Thủy tự giới thiệu. Shinsky mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngang ngược chi sắc. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Nói vừa mới vừa nói xong, Shinsky cũng đã giống như một đạo chỉ riêng đồng dạng, vọt tới Bạch Thủy trước mặt, to bằng cái bát nắm đấm không lưu tình chút nào xé rách không khí mà tới. Không hổ là thế giới chính phủ người, lực lượng cùng tốc độ đều tốt. Đối mặt với đánh tới nắm đấm, Bạch Thủy không hề nhượng bộ chút nào đối oanh mà lên. Cánh tay phải Busosoku Haki cứng lại, để không khí đều phát ra gào thét thanh âm, tóe lên từng vòng tính thực chất khí lãng. Bành, toàn bộ dãy núi cùng mặt biển đều trong nháy mắt kịch liệt run rẩy một chút. Cuồng lôi nổ vang, không khí tuôn ra một quyền cuồng bạo khí lãng, diễn tấu trên mặt biển. Lập tức liền nhấc lên sóng biển dâng trào đến. Quả thực là kinh người. Tê, đúng lúc này, Bạch Thủy chỉ cảm thấy phía sau mãnh truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Thân thể giống như là muốn bị cắt mở. Hắn lúc này mới phát hiện, Sự vậy nhưng thế mà đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong tay cầm một thanh uốn lượn trường đao, chính hướng phía hắn đâm tới. Đại phun trào giai phân tần. Bạch Thủy hét lớn một tiếng. Từ sau lưng của hắn đột nhiên toát ra một cái to lớn dung nham chi quyền. Bay thẳng Sử Vậy Nhưng khuôn mặt mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản vốn không để cho người ta có cơ hội tránh né. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.